Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 65, Hoàng Đại Tiên 2. Ta nghe một chút cũng biết trong này có cố sự, vội vàng hướng ông chủ bên cạnh đụng đụng. Ta mười mấy tuổi ngay tại tiệm cơm trong bếp sau học nghề. Từ hái thức ăn rửa rau làm lên, sau đó là cắt đôn cùng chạm hoa. Đến không sai biệt lắm các ngươi số tuổi này, ta đã nấu ăn xào rau rồi. Đời ta không có gì lớn bản lĩnh, chính là đối làm đồ ăn không nói được thích. Khi đó cũng không suy nghĩ có cái gì đại tiền đồ, liền muốn toàn gom tiền, cuối cùng có thể lái được một cái cửa hàng nhỏ, liền phi thường thỏa mãn. Lúc ấy sư phó yêu thích ta, ta cũng nguyện ý chịu khổ. Ông chủ cũng cảm thấy con người của ta thực tế. Hết thảy các thứ này đều là hướng địa phương tốt hướng phát triển đúng không? Nhưng là ta chính là không hảo hảo quý trọng a. Khi đó trẻ tuổi nóng tính, ngoại trừ làm đồ ăn bên ngoài, ta ở bên ngoài còn nhận thức không ít hồ bằng cẩu hữu. Sư phó cũng mắng qua ta, có thể khi đó ta có thể nghe hiểu cái gì a. Luôn cảm thấy ở trong xã hội lăn lộn, ta lại không cái gì bối cảnh, dù sao cũng phải nhận biết điểm huynh đệ có thể che được chứ. Này bao một cái a, liền cho ta che đến hào tử bên trong đi. Có lần đánh nhau, ta hạ thủ quá nặng, một nhóm người bên trong theo ta xử nặng nhất, ngồi không này chính là hơn 4 năm, chờ đến ta mới đi ra. Làm gì thức ăn a, rửa rau cung không thể có người nguyện ý muốn ngươi, nhưng là sư phó hay lại là tưởng nhớ ta. Ta tối tuyệt lộ thời điểm, sư phó bỏ tiền ở trên con phố này làm cho ta một cái dạ than. Lúc ấy con đường này không bây giờ nhìn lại như vậy phồn hoa. Vừa qua rồi giờ cơm, cũng không sao tới ăn đồ ăn người, cho nên làm đạt tới đã hơn 1 năm đi, chỉ có thể là miễn cưỡng duy trì, nhưng nhân dù sao cũng phải biết đủ phải không? Ta thật rất cảm kích sư phụ ta hắn lão nhân gia. Nhưng là a, cũng cảm tạ không tới. Sư phó không 2 năm đi ngay. Hắn lúc đi kéo trong tay ta nói với ta rồi câu lặng lẽ nói: nhiều năm như vậy ta một mực không nói với người khác. Sư phó nói với ta dạ than không kiếm tiền đừng lo lắng, nhất định sẽ tốt. Lúc đó ta lấy vi sư phó là không yên lòng ta khích lệ ta đâu rồi. Nhưng là sau đó ta mới biết, sư phó chỉ chính là hoàng tiên, không sai biệt lắm cũng là thời tiết này. Có thiên buổi tối đại khái đã đến sau nửa đêm 3 giờ. Ta đang định dẹp quầy, chỉ thấy vội vội vàng vàng tới một cái khách nhân, há mồm liền muốn ăn xào ngực nhô ra thịt. Khách tới nơi đó có không lưu tâm đạo lý à? Ta đem lò đốt lên tới lại lấy cái tiểu xào, thức ăn mới vừa lên bàn. Vừa nghiêng đầu người kia đã không thấy tăm hơi, chỉ có một khối chiếu lấp lánh đại kim tử ngồi ở trên cái băng. Ta nơi đó gặp qua vật này a, nhưng ta cũng không thể mê muội lương tâm cho trộm không phải là. Ta cũng chỉ phải chờ người kia trở về lấy. Này nhất đẳng cho đến thiên đô sáng rồi, kết quả không thấy nhân. Đáng tiền như vậy đồ vật nhân ra ném không thể nào không phát hiện được. Ngày thứ hai ta sẽ thấy hãy đợi a, vẫn là không có chờ đến. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, đợi đạt tới 1 tuần lễ, chính là không thấy người kia xuất hiện. Ngược lại thì ta làm ăn không giải thích được khá hơn. Từ ra quầy bận đến dẹp quầy, một khắc cũng không được rảnh rỗi. Khi đó cũng không nghĩ ra trong lúc này có gì không đúng. Chẳng qua là cảm thấy chính mình cố gắng lấy được hồi báo. Ta thì càng chuyên tâm nghiên cứu làm đồ ăn, mỗi ngày hôn thiên ám địa làm việc. Ta lấy mấy cái bảng hiệu thức ăn, khẩu vị không tệ, dần dần cũng liền có danh tiếng rồi. Kia vàng ta một mực liền cẩn thận bảo quản ở nhà. Gian hàng vị trí một mực sẽ không động, ta một mực chờ kia người mất đồ quay lại tìm. Nhưng là như vậy nhất đẳng, cho đến ta kiếm tiền cũng mở cửa hàng, cũng mua nhà rồi, người mất đồ lại cũng không xuất hiện qua. con đường này đây, sau đó chính quyền thống nhất hoạch định. Ta dùng toàn bộ tích góp mượn nữa một chút tiền, mua cái này xây ở ta nguyên lai gian hàng vị trí mặt tiền cửa hàng. Cũng là từ lúc này lên, ta dần dần phát hiện ta tài vận tựa hồ cũng không phải là ta cố gắng kết quả, mà là Hoàng Tiên đang giúp ta. Đương nhiên đây là có giá. Ông chủ nói tới đây thật sâu thở dài, lại quản ta muốn rồi điếu thuốc, nhìn một chút Tần Nhất Hằng, lại nhìn một chút Bạch Khai, dường như muốn nói đồ vật là theo bọn họ có liên quan. Lão bản nói, tiệm làm lớn, khách nhân cũng liền hơn nhiều, làm ăn sẽ không kém quá. Kia vài năm ta kiếm lời rất nhiều tiền, cũng là khi còn bé sợ nghèo, sợ rằng tiệm cơm này hoàng ta lại người không có đồng nào. Vì vậy khi đó ta đầu tư rất nhiều mua bán, cũng là may mà Hoàng Tiên phù hộ, tất cả đều là kiếm bộn không lỗ. Nhưng trên trời sao có thể tùy tiện rớt bánh nhân a? Bây giờ nhớ lại ta cũng vậy, đầu óc mê muội rồi. Trong tiệm không người gõ mõ cầm canh, có lúc buổi tối rảnh rỗi hoảng, ta sẽ một người trở lại thăm một chút. Nói như thế nào đây, có thể là một loại cảm giác thành tựu đi. Nếu không phải là lo lắng tiệm cơm này tự chạy, ngược lại cảm giác rất kỳ quái. Ta mỗi lần ban đêm tới, luôn cảm thấy trong quán cơm náo con chuột, thỉnh thoảng có thể nghe tiếng vang, nhưng là không nhìn thấy vật còn sống. Ta tổ chức nhân viên làm mấy lần quét dọn, không hiệu quả gì. Bữa ăn này uống làm ăn với các ngươi làm không giống nhau. Vệ sinh chính là bảng hiệu, bếp sau tuy nói không chút tạp chất, không đi đến nơi nào, nhưng người ngoài là không vào được, cho nên không cần lo lắng. Có thể con chuột cũng không giống nhau. Chúng ta là không tìm thấy con chuột, nhưng vạn nhất được ăn cơm khách nhân bắt gặp, chúng ta đây thật có thể là chịu không nổi rồi. Cho nên kia một trận ta rất lo lắng chuyện này. Ban đêm tới trong tiệm số lần liền càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc có thiên buổi tối, thật để cho ta gặp một cái vật còn sống. Chuyện này nhắc tới bây giờ ta còn thấy sợ nổi da gà. Các ngươi khẳng định cũng có thể nghĩ tới, kia vật còn sống cũng không phải là con chuột, mà là chồn hôi. Trong thành phố đã sớm cơ hồ không thấy được hoàng thử lang. Ta khi còn bé ở nông trường thôn đại, đối với bọn nó vẫn tương đối quen thuộc, lẽ ra ta không nên sợ hãi, nhưng là kia chồn hôi quá kỳ quái. Ta nhìn thấy nó thời điểm, nó an vị ở đại sảnh trên ghế nhìn ta, không chỉ có không chạy, còn dùng móng vuốt ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, giống như là ở gọi thức ăn như thế. Kia tuyệt đối không phải ánh mắt của chồn hôi. Ta lúc ấy một cử động cũng không dám, cho đến kia chồn hôi chính mình lặng lẽ lui đi, ta mới chậm lại. Đêm đó ta trở về thì phát một trận sốt cao, 3 ngày không có tới trong tiệm, chờ đến ta khỏi bệnh rồi, càng làm cho ta sợ sự tình tới. Trong tiệm mặt một người phục vụ viên bất cáo nhi biệt, ai cũng không nói lên được nàng là lúc nào đi. Cùng với nàng ở tại cùng một cái nhà trọ nhân cũng không biết. Cho dù là nàng không muốn làm, phải về lão gia loại, không đành với ta kêu ít nhất cũng là sẽ nói với người ngoài lên chứ. Nhưng là cũng không có. Ăn uống nghề nhân viên lưu động tính rất lớn, trừ ta ra ai cũng không quá để ý. Chỉ có ta không biết tại sao, chính là cảm thấy phục vụ viên này mất tích với kia chồn hôi có quan hệ. Bây giờ nhớ lại ta thật là sợ a. Kia sau đó trong tiệm mặt lại cũng không có náo con chuột dấu vết. Chồn hôi không xuất hiện ở phát hiện qua. Như vậy yên tĩnh mấy tháng, ta đã dần dần không suy nghĩ chuyện này thời điểm chồn hôi lại tới. Lúc này ta đã mướn gõ mõ cầm canh người, nhưng là không biết tại sao, hết lần này tới lần khác sẽ để cho ta gặp. Hơn nữa lần này tới không phải là một cái, là 3 cái, như cũ ngồi ở trên ghế, gõ mặt bàn giống như là gọi thức ăn. Theo ta mắt đối mắt không lâu sau liền nhanh chóng biến mất vô ảnh vô tung. Nghe được cái này nhi, ta cũng vậy cảm giác sau tích lương lạnh cả người, Sau đó thì sao? Lại có phục vụ viên mất tích. Trong đầu của ta hiện ra hai chữ. Ăn thịt người. Ông chủ gật đầu một cái. Là. Lại một cái. Ô ô ô Giang lão bản. Đều tại ta. Ngươi hiểu không? Đều tại ta. Ông chủ nước mắt cộp cộp rớt xuống. Ta nhìn hắn. Tâm tình rất phức tạp. Không phải là đồng tình. Cũng không phải chán ghét. Chắc hẳn ông chủ này bây giờ cắt bắp đùi mình thịt. Cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu không này ăn thịt người nhất định là muốn kéo dài nữa. Ta đạo, người trước nói tiếp. Chúng ta nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp giúp ngươi. Chân ngươi bên trên thương nặng như vậy. Không đau sao? Ông chủ lắc đầu một cái. Không có cảm giác. Vết thương rất nhanh thì có thể ngừng ở huyết. Cách mấy tháng thịt liền toàn bộ có thể dài trở lại. Vừa vặn có thể lại cắt. Đây đều là hoàng tiên pháp lực. Ta gật đầu một cái. Có chút không biết nói cái gì cho phải. Hoàng đại tiên đối với ta mà nói vẫn tương đối thần bí. Ta không biết đem nó nên bày ra ở một cái gì vị trí. Là chính là ta một hồi phải hỏi hỏi Tần Nhất Hằng. Vì vậy ta đạo, người trước kể xong, chúng ta đều tại nghe. Ông chủ lau nước mắt đạo, ta tính qua, từ quán cơm khai trương đến bây giờ, không thấy phục vụ viên có 8 người. Phục vụ viên thân nhân đã từng tìm tới cửa quá, ta chỉ có thể dùng cơm uống nghiệp nhân viên lưu động tới lấy lệ. Nhưng ta tâm lý thẹn hoảng a, ta không biết những người đó kết quả đi đâu vậy. Nhưng là ta biết bọn họ nhất định sẽ cũng không về được. Ta đem cơm quán đổi thành rồi sủi cảo quán. Mục chính là giảm bớt trong tiệm nhân viên. Ta không hy vọng còn nữa nhân không thấy. Vì vậy ta khắp nơi suy nghĩ biện pháp. Hỏi các lộ cao nhân. Cuối cùng ta mới biết. Hết thảy các thứ này đều là hoàng tiên ở tả hữu. Ta tài vận chính là hoàng tiên cho. Nó có thể cho ta. Dĩ nhiên cũng có thể dễ dàng lấy đi. Ta thật không nghĩ đến tới hết thảy lần nữa về không. Ta là tham tiền. Ta đáng chết. Ta không có đóng xuống quán cơm. Không nghĩ biện pháp đưa đi hoàng tiên. Chỉ có thể tận lực đóng cửa sớm một chút. Nhưng hữu dụng không? Ta thật nên bị bắn chết à. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.